Chương 571, kích chiến. Hắc sắc khí lưu dường như dao long một dạng quấn quanh ở trong tối minh trên thân, phát sinh trầm thấp gào thét tiếng gầm gừ, đúng là hóa thành như thực chất âm ba, đập vỡ tan không gian. Âm ám minh cả người đen nhánh, nồng nặc hắc ám chi lực hóa thành một tầng cực kỳ kiên cố áo giáp. Chân đạp Da Idia, nhẹ nhàng chấn động, lại là có thể nhìn thấy Da Idia không ngừng rạn nứt. Vào giờ phút này, hắn liền như một tôn ma thần giống như vậy, trong bóng tối vương giả. Cương đại thân thể lực lượng, hiển nhiên đủ để một quyền đánh giết cổ thánh bên dưới bất kỳ tồn tại. Tần Kiếm Ca nhìn phía khí thế kia ngập trời ám minh, vẻ mặt cu nở dê dần dần ngưng trọng một ít, rất hiển nhiên cũng là từ trước người trên thân cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức. Thân là ám chi nhất tộc, các loại thế lực to lớn, như không thể có vài thủ đoạn cu nở dê không có thể trở thành thánh tử. E sợ, đây là hắn cho đến trước mắt gặp được cường đại nhất tuổi trẻ thánh nhân. Đúng mà đang ở Tần Kiếm Ca nghĩ lượng thời gian, lại là có mênh ngông dường như thực chất đồng dạng sát ý bạo phát đi ra. Ám Minh cũng lại không có chút nào ưu buồn, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, đại địa phá toái, vô số đá vụn tung tóe mà lên, mà lúc này Ám Minh thân thể cu nở dê trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. À, đừng tưởng rằng nơi này là ngươi địa phương. Tần Kiếm Ca cười lạnh một tiếng, trong con mắt lập lòe băng lánh lộng lẫy. Người trước thân hình trực tiếp là biến mất, thậm chí ngay cả khí tức cu nở dê biến mất, rất hiển nhiên là lợi dụng nơi này không chỗ nào không có hắc ám chi lực tiến hành song đẹp che giấu. Chỉ bất quá, di động với tốc độ cao động tĩnh nhưng vô pháp dễ dàng che lấp. Vù kim quang long ánh, cái này Tần Kiếm Ca cơ thể bên trong bạo phát, trên thân bao trùm tầng kia từ khí huyết ngưng tụ thành lớp biểu bì càng ngày càng thâm trầm, hiện ra thực tại chất rô nở dê như ám kim vẻ. Đối mặt với ám minh biến mất, con người bốn phía chuyển động, trong giây lát, năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm, đồng nhiên xoay người chính là quay về phía sau hư không tàn nhẫn mà hoành kích tới. Cánh tay gào thét, phía trên có kim long hư ảnh du tẩu, sôi trào đẫm máu và nước mắt phun ra mà ra ngưng tụ thành nhàn nhạt dường như long đầu hình dáng nhạt ảnh, mang theo đủ để phá hủy một phương tinh vẫn thạch đáng sợ lực lượng. Mà cũng là ở Tần Kiếm Ca cú đấm kia hoành kích ra ngoài lúc, chỉ thấy nắm cái kia vốn không gian hư vô, chỉ có trong lúc đó có một vệt bóng đen nhanh như tia chớp hiện ra rõ ràng. Đồng dạng là đấm ra một quyền, có vạn trượng ánh sáng màu đen từ dưới nắm tay muốn nổ tung lên. Âm ầm hai cái nắm đấm liền như là ẩn chứa đáng sợ lực lượng hai khối vẫn thạch đồng dạng chạm vào nhau ở cùng một nơi. Mắt trần có thể thấy gơ nở so nở dê trúng kích, cơ hồ là ở trong khoảnh khắc buộc phát ra, không gian vặn vẹo vỡ vụn không ngừng lan tràn ra, hầu như đầy dây toàn bộ thiên địa. Khủng bố lực phản chấn còn giống như là biển gầm tấn công tới, trực tiếp là để Tần Kiếm Ca cùng Ám Minh thân thể đều là chấn động, bay ngược ngang ở trượng. Âm chỉ bất quá ngay tại hai người vừa ổn định thân hình thời gian, rồi lại trong giây lát va chạm ở cùng một nơi. Âm âm phá toái không gian con ở đến không kịp vợ tu bổ, lại một lần nữa ở hai người dưới nắm tay hóa thành nhân diệt, đáng sợ lực lượng khuấy lên hư vô chi địa, dẫn động tới hỗn độn. Hoàn toàn là thân thể lực lượng ở cứng đối cứng, không có sử dụng cái này nửa điểm linh lực. Nhưng mà, cho dù là như vậy, cái kia đủ để khuấy động hư vô lực lượng đều khiến một vị thánh nhân cực cảnh cường giả sắc mặt thay đổi. Ở từng đoàn bất quá là bách tức thời gian, hầu như cũng đã là giao thủ không dưới trăm dư vệ. Quỷ mị thân ảnh bên trong, miễn cưỡng có thể thấy được, Á Minh cũng mỗi một lần ra tay góc độ đều là cực kỳ xảo quyệt. Mỗi một đạo thế tiến công đều là cực kỳ sắc bén tàn nhẫn, công chi yếu hại. Ngược lại là Tần Kiếm Ca thẳng thắn thoải mái, toàn thân vẫn còn kẽ hở rồi lại là cho người một loại không chê vào đâu được rôn nở dê như cảm giác. Vô luận là đối mặt với ám minh bất luận một loại nào đều là tài giỏi có dư dễ dàng hóa giải. Âm lại là một lần cuồng mãnh khiến người ta kinh ngạc run rẩy mãnh liệt oanh kích, hai người trong nháy mắt tách ra, chân mọc trên mặt đất vẽ ra một đạo dài dài khe. Lúc này Tần Kiếm Ca trên người một bộ áo trắng như vải đồng dạng dắt ở trên thân, trước người nhưng mà có chút kêu thảm, trên cánh tay có rõ ràng vết máu chảy ra đến, đó là cuồng mãnh cương lực đưa đến, bất quá rất rõ ràng, trình độ như thế này thường đối với ám minh mà nói cũng không lo ngại. Hai người hô hấp đồng dạng là như vậy thô nặng, hiển nhiên là lúc trước loại kia kịch liệt giao chiến, đối với bọn hắn mà nói, tinh thần đều là độ cao tập trung, đối với thể lực cũng là một loại tiêu hao. Đối mặt với không kém bao nhiêu đối thủ, ai cũng không có thư giãn. Á Minh ánh mắt che lấp mà nhìn chằm chằm vào Tần Kiếm Ca, bàn tay lau qua cánh tay, những cái chảy ra đến vết máu, cùng với một ít vết thương trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cũng có mấy phần thực lực, thật cũng không có bôi nhỏ trên người người chạy xuôi đại tần huyết mạch. Á Minh chậm rãi nói, trải qua lúc trước giao chiến hắn xem như rõ ràng, người trước thực lực thậm chí vẫn còn ở trên hắn, loại cảm giác này thậm chí cùng đối mặt với trong tộc còn lại mấy vị thánh tử giống như vậy, thậm chí loại kia áp lực càng rõ ràng hơn. Tần Kiếm Ca ánh mắt vẫn như cũ lãnh đạm, cả người kim quang bạo phát, chân long hư ảnh du tẩu phát ra rít gào. Ở trên người hắn dần dần mà cũng có được một loại thế đang ngưng tụ, uy nghiêm, áp bách. Á Minh thấy thế, cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, bất kể như thế nào. Cũng không biết ngươi từ nơi nào mượn mà đến lực lượng. Nhưng nơi này cuối cùng là ta thiên địa. Vanh mà đang ở hắn một chữ cuối cùng nói xong chi, phân tán ở giữa cả thiên địa nồng nặc hắc ám chi lực trong nháy mắt bạo động, điên cuồng hội tụ cùng một nơi, trực tiếp là hóa thành một đạo vạn trượng quyền quang. Quyền quang liền như là hắc sắc hung thủ, nhanh như tia chớp bao phủ mà qua, đem Tần Kiếm Ca bao phủ tại trong đó. Lúc này Á Minh bên trong vì vậy vận dụng linh lực, rất hiển nhiên là không nghĩ lại kéo dài thêm. Hắc sắc quyền quang tràn ngập tầm nhìn, Tần Kiếm Ca hai mắt hờ hững, lập tức chậm rãi xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đẩy một cái. Nhất thời có bàng bạc linh lực, gào thét, dường như sắc bén lợi kiếm, đâm thủng quyền quang. Chỉ bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Âm cũng là ở Tần Kiếm Ca tâm niệm vừa xẹt qua thời gian, vùng thế giới này phảng phất có được vô biên vô hạn sấm rền tiếng vang lên, Tần Kiếm Ca khẽ ngẩng đầu, loang thoáng có thể nhìn thấy bỗng nhiên có vô số hắc sắc vẫn thạch rơi xuống phía dưới. Những cái vẫn thạch toàn bộ đều là do thực chất hắc ám chi lực ngưng tụ mà thành, các loại quần quận tư thái, phảng phất là phải đem trước mặt tất cả phá hủy sạch sẽ. Xì mênh mông linh quang thiểm quá, ở Tần Kiếm Ca trước mặt hóa thành một đạo bao quát phía chân trời rôn nở dê như bình chướng. Âm ấm vô số vẫn thạch đập xuống, làm cho cái kia nhất đạo bình chướng dung chuyển không ra, bất quá không có phá toái ra. Nhưng mà cu nở dê nhưng vào lúc này, Tần Kiếm Ca trong giây lát giật mình trong lòng, cảm nhận được một tia nguy cơ, vì vậy bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại, Á Minh đứng ở một căn thạch trụ bên trên, khiến cho hắn tay tựa hồ ở kết một cái cổ lao ân pháp. Ở tại trên đỉnh đầu thiên không, mênh mông hắc ám chi lực CNC tờ như nước hợp thành tựa như biển, làm người ta sợ hãi. Á Minh chế nhạo lấy liếc mắt nhìn Tần Kiếm Ca, theo bàn tay hắn ấn kết biến hóa, nhất thời cái kia một vùng tăm tối lực lượng hóa thành hải dương điên cuồng sôi trào khuấy lên, tựa hồ là có cái gì đáng sợ đồ vật đang nổi lên, một luồng đáng sợ khí thế phát ra. Ở mấy tiếng liền 20205, chuột năm gì chỉ nhìn các vị người đọc vĩnh viễn hài lòng, hạnh phúc khỏe mạnh. Ở ngoài sáng thiên nguyên sáng 8 giờ đêm, tác giả quân sẽ đúng giờ phân phát hồng bao ngay tại nhóm thư hữu bên trong, quần hào vì là 64022-7667, còn không có rất nhiều quần thư đám bạn mau mau thêm, trời sáng 8h đúng. Đồng thời ở đây phi thường cảm tạ một ít sách có nguyện phiếu, A Vương Cường, cần luôn làm cẩn thận, cán triệt. Người đọc 201.707-2013-432-698, còn có tùy duyên, lạc diệp này một ít các thư hữu, phi thường cảm tạ các ngươi.